ta xuyên không thành tà thần. Chương 65, ai nói ta chỉ có một viên tinh thạch yêu thú nhị cấp. Góc truyện audio.com, đứng sau hai nữ thần là Tiểu Ly, nàng vẫn có chút e thẹn khi đứng trước đám đông nên không dám bước ra đầu tiên nên để hai nữ thần tiên phong. Hai nữ thần vừa được công bố kết quả thì Tiểu Ly mới bắt đầu bước lên, nàng bước lên chậm chậm, động tác tay thò vào tay nải lấy tinh thạch vẫn có chút run vì ngại ngùng. Cố lên, hai nữ thần đằng sau cực kỳ nhạy bén, tay hai nàng đặt lên vai Tiểu Ly miệng nhỏ thì thầm cổ vũ. Tiểu Ly như lấy thêm được động lực liền bắt đầu thành thục động tác, trong vài hơi thở số tinh thạch nàng đưa ra cũng đạt tới 12 viên tinh thạch nhất cấp và một viên nhị cấp. Cả học viện nhìn thấy mà bắt đầu chấn kinh. Ai có thể nghĩ được một tân sinh không nổi danh chút nào lại có thể kiếm được tinh thạch nhiều hơn cả hai nữ thần. Nếu nói nhan sắc nàng không nổi thì có thể do nàng giấu quá kỹ, nhưng nếu thực lực nàng bậc này hẳn là phải có tên trên thiên phú bảng, hoặc đề trong danh sách tân sinh cường giả. Nhưng nàng như một cường giả ẩn thân, không ai biết đến, cũng vì vậy mà chứng kiến điều này mọi người đều một phen chấn kinh. Trời ơi, nữ tử này còn mạnh hơn hai nữ thần, nhan sắc không hề kém cạnh, thực lực khủng hơn, thật là giấu kỹ mà. Ta yêu cô ấy mất rồi. Đám đông bắt đầu nổi lên như một làn sóng, cũng đúng gặp được nữ tử tài sắc hay thực lực đều vẹn toàn như này mấy nam nhân có thể giữ nổi bình tĩnh đây. Bảng tiêu diệt yêu thú lần nữa dậy sóng, tên của Tiểu Ly lập tức nhảy top một đầy Lục Hoành bay ra khỏi ba top đầu, tương đương hắn đã mất hy vọng vào Huyền Dương Chi. Nhưng ở học viện này người một tay che trời là cha hắn có thể dựa vào chức vụ cao nhất mà sắp xếp cho hai nữ thần đồng top 2, Lục Hoành top 3 cư nhiên có tư cách vào Huyền Dương Chi. Biết rõ điều này, Quân Huyền không chút lo sợ nào, hắn mỉm cười lạnh nhìn Lục Hoành. Cho ngươi một chút hy vọng rồi dập tắt, đáng tiếc cho ngươi cũng là một người tu luyện tốt nhưng đối địch với ta là sai lầm lớn nhất đời ngươi. Tiểu Ly dần lui xuống để Quân Huyền bước lên, theo từng bước chân Quân Huyền là ánh mắt căm phẫn của Lục Hoành, ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị của đông đảo nam sinh bên dưới. Quân Huyền phớt lờ qua, hắn thản nhiên bước tới trước. Hắn không hề tìm kiếm tinh thạch lâu như Tiểu Ly, Ngọc Lan hay Kim Phượng. Quân Huyền vừa thò vào tay vào túi liền lấy ra một viên tinh thạch yêu thú nhị cấp. Một viên tinh thạch yêu thú nhị cấp vừa xuất hiện liền khiến tên của Quân Huyền nhảy lên top 5 bảng diệt yêu thú ngay lập tức, nhưng nếu hắn chỉ có một viên thì khó thay đổi được gì. Nhưng điều không ngờ tới là một viên này đủ để bên dưới lập tức một màn chấn động. Năm tân sinh đều có tinh thạch yêu thú nhị cấp, nếu nói Lục Hoành không rõ là giết được hay do được sự nhúng tay của gia tộc thì bốn người kia hẳn là đều dựa vào thực lực mà có được sao. Giết yêu thú nhị cấp, tân sinh bây giờ khủng bố như vậy sao? Năm ba học viện sợ là không có ai dám đương đầu một mình với yêu thú, vậy mà tân sinh khủng khiếp quá. Thế hệ tân sinh này sợ là có thể khiến học viện vang danh lại. Nhưng mà tên kia nếu chỉ có một viên tinh thạch yêu thú nhị cấp thì danh sách tiến vào Huyền Dương Trì không có hắn rồi. Đáng tiếc cho một thiên tài nhưng lại không có gia tộc giúp đỡ. Bên dưới đều nhìn chằm chằm vào Quân Huyền cùng bốn tân sinh có tên trong top 5 danh sách giết yêu thú và rầm rộ. Góc truyện audio.com, đoán, ngươi chỉ có một viên thôi sao? Nếu hết rồi để ta tuyên bố kết quả. Lão sư đang kiểm tra kết quả nhìn Quân Huyền và đằng sau hắn không có người nào muốn kiểm tra nữa rồi nói. Vân Lam nhìn Quân Huyền khó hiểu, dựa theo thực lực tân sinh ở đây nàng phỏng đoán hắn có khả năng cao nhất. Hơn cả ba nữ tử kia hay Lục Hoành, nhưng mà dựa theo kết quả này thì ngược lại. Không lẽ hắn đánh rơi tinh thạch hoặc là đưa hết cho ba nữ tử đi cùng rồi? Vân Lam có chút lo lắng cho Quân Huyền và danh tiếng hồn hệ. Nàng lo cho Quân Huyền không có cơ hội tiến vào Huyền Dương Trì coi như bỏ mất một cơ duyên cực lớn rồi, mà cũng có chút lo cho hồn hệ tương lai. Quân Huyền thế hệ này có thể là xuất sắc nhất nhưng đến hắn còn không thể đứng chân vào top 3 bảng diệt yêu thú thì tương lai hồn hệ liệu còn ai có thể? Lục Ngôn bên cạnh Vân Lam bắt đầu nở nụ cười nhan hiểm, hắn cười vì con trai người kia cũng không thể bằng con trai hắn, chỉ cần con trai hắn vượt được Quân Huyền lần này đương nhiên sẽ có lần sau. Mà tiến vào Huyền Dương Trì cũng là một bước đệm để Lục Hoành nhảy vượt Quân Huyền. Lục Hoành nhìn thấy Quân Huyền vẫn đang bới gì trong tay nải lập tức đặt một tay lên mặt che một nửa, chỉ hở ra đôi mắt khinh khỉnh cười to. Trần Quân Huyền, thiên phú ngươi đứng đầu bảng thì cũng chỉ thế thôi, một viên tinh thạch nhị cấp không thay đổi được gì đâu. Hắn vừa nói như gào vừa cười ha hả lên như muốn mọi người trong học viện biết, như vậy Quân Huyền có thể sẽ bị bẽ mặt một phen. Mang danh thiên phú đứng đầu bảng cũng chỉ có vậy, không nói lời nào với nhau nhưng cả ba nữ thần đằng sau hắn đồng thời tiến lên gần hắn hơn. Các nàng mới đồng thời mở lời, nếu ngươi chỉ có một viên tinh thạch nhị cấp ta sẽ chia số linh thạch nhất cấp của ta sang cho ngươi. Dù sao số linh thạch này công lớn đều nhờ ngươi cả. Ngọc Lan, Kim Phượng và Tiểu Ly đều đồng thanh nói. Ba nàng đều hiểu số tinh thạch này không phải trên trời rơi xuống, hết thảy là từ Quân Huyền giúp đỡ. Ba nàng đều là tiểu thư khuê các hoặc là con gái sức yếu chân mềm, dù cảnh giới cũng kha khá nhưng thực chiến quá yếu. Nếu không phải nhờ Quân Huyền chỉ điểm giúp đỡ, ba nàng cũng khó có số linh thạch như này. Mà phải nói số linh thạch nhị cấp đều là phải khổ chiến, trong khổ chiến công sức Quân Huyền bỏ ra là nhiều nhất, sau khi khổ chiến khôi phục thực lực, vết thương nhanh chóng cũng đều nhờ đan dược của hắn giúp đỡ. Số linh thạch nhất cấp thì phân nửa đều là hắn kiếm được rồi chia cho các nàng, nửa sau số linh thạch nhất cấp mới do các nàng nắm được kỹ năng thực chiến mà kiếm được. Quân Huyền quay lại cười hì một cái ngây ngô rồi quay lại nhìn chằm chằm Lục Hoành, hắn từng thanh âm âm lãnh bắt đầu vang lên. Ai nói ta chỉ có một viên tinh thạch yêu thú nhị cấp? Cách chương.